chúng mình lấy nhau đi. Chương 9 thử xem có thể dùng ý nghĩ khiến miếng khoai tây chiên chuyển động. Sáng sáng, không phải em khó chịu ở đâu đây chứ? Bữa cơm tối, Triệu Noãn Noãn nhận ra Sáng Sáng vốn tham ăn mà hôm nay chỉ nuốt được có nửa bát rau. Có đâu? Sáng Sáng lắc đầu. Sao hôm nay em ăn có chút xíu vậy? Sáng Sáng đảo mắt. Em đang giảm cân. Giảm cân? Triệu Noãn Noãn không thể hiểu nổi, nhìn cô. Sáng Sáng, nếu anh nhớ không nhầm, năm ngoái em cũng nói như vậy. Không phải, mà là năm kia cũng đã nói vậy. Hồi học đại học em cũng đã nói mấy lần, lại còn cả, dời ơi. Lần này là thật. Sáng Sáng thay lòng trống rỗng. Lần nào em cũng nói là thật. Triệu Noãn Noãn lườm cô. Sáng Sáng cười khẩy. Nhắc đến việc giảm cân, từ nhỏ đến lớn cô có thể lười làm nhưng có ai bảo cô tham ăn đâu. Chỉ ăn đến khi không động đậy nổi, rồi lại thích ngủ, nhất là sau khi tốt nghiệp đại học, không xin được việc làm, ở nhà ăn trắng mặt trơn, trọng lượng càng tăng vù vù. Cho nên Sáng Sáng sợ nhất là gặp phải thân thích bạn bè cũ, nhất là mấy người bạn học ngày xưa, mỗi lần gặp cô, họ đều ồ lên không chút thể diện gì. Ôi chao! Sáng Sáng, cậu lại béo lên hả? Những lời ấy nghe một lần thì còn chịu được, nhưng lần nào cũng phải nghe thì nhẫn nhịn sao nổi. Vì thế, cứ đến lúc này là Sáng Sáng bắt đầu nghĩ đến việc giảm béo. Nói đến lễ cưới của Khương Kiệt, chẳng phải anh ta mời khắp bạn hợp cấp 3 đó ư. Thêm nữa, thủa trước Khương Kiệt đá cô cũng ít nhiều vì cái vóc dáng tròn trịa quá mức của cô. Nếu lần này gặp mặt mọi người, Khương Kiệt thấy cô còn béo hơn thì có khi càng đắc chí vì hồi ấy đã quyết định đúng đắn. Thế là Sáng Sáng suy nghĩ ráo riết, quyết định giảm béo. Không thể ăn, không thể ăn, không thể ăn, Sáng Sáng nhìn món khoai tây chiên trước mắt, liên tục thôi miên bản thân. Tô. Sáng Sáng, để giảm béo, vì thể diện, có chết cũng không thể cầm miếng khoai này, chỉ cần nhịn miệng vài ngày, Sáng Sáng này sẽ có thể trả miếng đích đáng cho kẻ Sở Khanh ngày trước, không thể ăn. Không thể ăn. Em họ đang làm gì vậy? Cao Vũ không biết từ đâu xồ ra, làm Sáng Sáng đang tự thôi miên giật bắn mình. Không có gì. Sáng Sáng lườm. Thế sao em họ cứ nhìn đăm đăm vào miếng khoai tây chiên? Không chỉ dán mắt vào khoai tây chiên, hôm nay mắt cô chăm chú vào món ăn nào cũng như mắt chuột đói, sâu thăm thẳm, quả khiến Cao Vũ rất tò mò. Tôi đang thử nhìn xem có thể dùng ý nghĩ di chuyển miếng khoai tây khỏi vị trí hay không. Cao Vũ ngẩn người. Không ngờ là em họ lại có hứng thú như thế, lèm bèm, đây gọi là khám phá tinh thần. Sáng Sáng nguyết dài, vô tình để mắt tới vóc dáng của Cao Vũ, cái thân thê đằng sau áo sơ mi thấp thoáng bộ ngực vòng cao. Sáng Sáng nuốt nước miếng, thầm than trong bụng, ông trời cớ sao không công bằng như vậy? Sao lại phú cho cơ thể một người đàn ông đẹp hơn cả phụ nữ, có phải khinh người quá không chứ? Cô thực sự hổ thẹn và phẫn nộ vô cùng. Em họ có thử dùng ý nghĩ khiến anh cũng chuyển động được không? Cao Vũ bỗng dưng mở miệng. Đến lúc này Sáng Sáng mới ý thức được mình đang nhìn chăm chăm vào người ta lâu lắm rồi, nên vội vàng chuyển ánh mắt đi nơi khác, ấp a ấp úng. Có lẽ chi thử với miếng khoai tây chiên thì hiệu ứng mới cao, anh đề nghị em họ thử với đống quần áo trên giường anh, xem có thể dùng ý nghĩ giặt sạch chúng được không? Sáng Sáng. Nhan Như Ngọc, chưa đến 10 giờ mà, cậu lại nói muốn đi ngủ. Cậu còn nói không ốm ư? Sáng Sáng. Nhan Như Ngọc, có phải vì người ta lây vợ cho nên cậu không vui? Sáng Sáng, không phải, tớ chi đói bụng thôi. Không sai. Nguyên nhân trực tiếp khiến Sáng Sáng muốn ngủ sớm là ngủ sẽ không tiêu hao nhiều năng lượng, cô sẽ không cảm thấy đói. Sáng Sáng đáng thương, phải kiêng ăn, Triệu Noãn Noãn và Cao Vũ áp bức đến nỗi thân thể không còn nguyên vẹn thịt da nữa. Trong khi Nhan Như Ngọc sốt ruột mổ hôi ròng ròng thì Sáng Sáng tắt máy tính, lên giường ngủ. Tối hôm nay, Sáng Sáng nằm mộng. Cô mộng thấy trước mặt có một đĩa to đồ ăn ngon, nào là vịt quay, thịt nướng, đùi gà, trứng ốp la. Hai mắt cô sáng rực, cô không kìm nổi, lao đến ăn như chê tờ đói. Ngon quá, quả là quá ngon, Sáng Sáng xúc động đến suýt khóc. Bỗng nhiên, một cánh tay thò vào, cướp đùi gà trong tay cô. Trà tôi đùi gà. Trà tôi đùi gà. Trà tôi, Sáng Sáng. Tờ ô Sáng Sáng. Em họ. Sáng Sáng mở to mắt, mơ mơ màng màng nhìn hai bóng người đứng trước mặt, sau đó là cuộc nói chuyện to nhỏ vọng tới tai cô. Cô ấy sao thế? Xem ra cô ấy đói quá đây, đói quá cũng không ôm cả nồi ăn sạch cơm chứ. Ngốc thế, cô ấy đang mộng du. Có phải gọi cô ấy tỉnh lại không? Đừng, với người mộng du không thể tùy tiện gọi tỉnh được. Ái chà! Thế rồi mắt cô sụp xuống, âm thanh bên tai càng lúc càng xa dần. Hôm sau. Sáng này, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn tiệm nhé. Triệu Noãn Noãn vừa về nhà là vào phòng bế Sáng yếu ớt ra. Không, đi, Sáng kiệt sức lắc đầu. Sáng ngoan nào, hôm nay anh đưa em đi ăn món cánh gà chiên trứng mà em thích nhất. Sáng bừng mắt, nhưng chưa tới 2 giây, nhớ ra điều đó, lý trí trong cô trỗi dậy. Em, vẫn không đi. Triệu Noãn Noãn thực sự không còn cách nào, liếc mắt cho Cao Vũ đứng bên. Cao Vũ hiểu ý, mỉm cười với Sáng. Em họ à? Không hiểu vì sao, Sáng bỗng cảm thấy một sức ép vô hình. Tôi, hôm nay không đủ sức dọn phòng cho anh rồi. Cô đứng còn không vững nữa. Em họ nói vui vậy chứ, hôm nay phòng anh không cần em phải dọn. Thật chứ? Sáng dùng chút sức lực còn lại ngóc đầu dậy. Cao Vũ gật gật. Nhưng mà em phải cùng bọn anh đi ăn tiệm. Mắt Sáng lại tối sầm, lý trí nổi lên, vẻ thà chết còn hơn sống. Em họ ơi, anh biết em đang giảm cân, nhưng em định không ăn no thì lấy đâu ra sức giảm cân được. Đúng không nào? Cao Vũ dụ dỗ. Sáng nghi ngờ, câu này sao nghe quái thế nhi? Nhưng dường như cũng có lý. Nhân lúc Sáng phân tán tư tưởng, Cao Vũ đưa mắt cho Triệu Noãn Noãn, hai người hai bên bê Sáng như bê con gà nhỏ ra khỏi nhà. Hôm nay, cuối cùng Sáng đã ăn một bữa no. Sau khi cơm no rượu say, Sáng lại bắt đầu hối hận. Tất cả đều tại các anh. Hại em công sức 3 ngày nay đổ xuống sông xuống biển, hu hu hu. Triệu Noãn Noãn và Cao Vũ bất đắc dĩ phải nháy mắt với nhau. Sáng à, cũng không còn cách nào khác, nổi cơm nhà mình môi tôi đã bị cấm không được nổi lửa rồi. Hả? Nổi gì chứ? Sáng đã quên sạch việc buổi tối rồi. Không có gì, Triệu Noãn Noãn nhịn cười, lắc lắc đầu. Nào! Ăn thêm cánh gà này đi. Sáng ngờ vực nhìn hai kẻ cười lén lút. Thật là không có gì giấu em đây chứ. Không có. Thực sự không có gì. Mau ăn đi, không ăn là cánh gà chiên nguội hết đây. Sáng nhìn cánh gà chiên vàng rộn, nuốt nước miếng, thôi rồi. Dù sao cũng đã ăn rồi, thêm một cái cũng chỉ no thêm một chút mà thôi. Ăn no mới có sức giảm béo chứ. Cứ như vậy, kế hoạch giảm béo của Sáng thêm một lần bị phá sản.